Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, chapter 106. Chờ Vưu Vĩ cùng Lâu Tiểu Hiên trở lại khách sạn. Vưu Vĩ trước tiên đi gặp Cố Thừa. Cũng không biết vì cái gì. Hiện tại Thôi Quyến đi cáo trạng. Nàng nhưng không có bởi vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngược lại thu chặt hơn. Vừa là thổn thức, cũng là dựa bạch có một cổ dự cảm. Phảng phất mưa gió sắp đến. Vưu Vĩ còn tưởng rằng đây chỉ là ảo giác của mình. Ai ngờ nhìn thấy Cố Thừa. Thấy hắn cau mày tĩnh tọa không nói. Kia dự cảm liền càng phát mãnh liệt. Vưu Vĩ ngồi xuống nói. Thôi Quyến đã muốn đi cáo trạng. Chỉ là không biết hắn lực một người. Có thể nói được không? Cố Thừa nâng lên mặt mày. Thở dài. Chỉ sợ rất khó. Vưu Vĩ hỏi. Người nói là. Liền tính lần này Thôi Quyến cầm chứng cớ đi. Khả năng cũng chỉ là tiếng sấm to mưa tí tách. Cố Thừa. Hà Tĩnh Sinh không phải người ngu. Lấy năng lực của hắn tuyệt sẽ không hề chuẩn bị. Đổi làm ngươi là Hà Tĩnh Sinh. Ngươi chẳng lẽ sẽ không trước thời gian cho mình có dự phòng sao? Vưu Vĩ. Nhưng là những kia chứng cớ ta cũng xem qua. Rất khó lật đổ. Ta không tin Hà Tĩnh Sinh có loại năng lực này. An tĩnh vài giây. Cố Thừa mới mở miệng. Hà Tĩnh Sinh một người đích xác không có loại năng lực này. Nhưng hắn người sau lưng. Liền khó nói. Hà Tĩnh Sinh người sau lưng. Vưu Vĩ. Ngươi có hay không là tra được cái gì? Vẫn là suy đoán. Cố Thừa, ta không có tra được bất cứ chuyện gì. Mỗi một lần tra được nơi này, manh mối liền cắt đứt. Ở mặt ngoài xem, tại Tần Huy cùng Miêu Khả Phong cùng hắn liên thủ trước. Hà Tĩnh Sinh chỉ là hành vi cá nhân, nhưng là cứu này làm việc quỹ tích, lại không giống như là một mình hắn làm được. Vưu Vĩ, như vậy, nếu ngươi cảm thấy Hà Tĩnh Sinh không phải một người, phía sau còn có người đang giúp hắn. Lần này Thôi Quyến chỉ sợ cũng nói không xuống dưới. Vì cái gì còn muốn cho hắn đi? Cố Thừa thở dài. Nói không xuống dưới là đại khái dẫn sẽ phát sinh sự. Nhưng là nói thân mình chính là một loại tư thái. Hy vọng mượn này giúp đỡ Thôi Quyến vãn hồi một điểm điểm. Còn nữa hắn làm chuyện này cũng không phải không dùng được. Có lẽ có thể dẫn Hà Tĩnh Sinh người sau lưng. Chính như ngươi vừa rồi theo như lời. Hà Tĩnh Sinh không có năng lực lật đổ những kia chứng cớ. Như vậy người ở sau lưng hắn đâu? Có thể hay không đi ra giúp hắn? Trầm mặc một lát, Vưu Vĩ chợt nói. Chỉ cần người này đi ra hỗ trợ. Vô luận là ở ngoài sáng ở trong tối. Đều sẽ lộ ra dấu vết. Đến thời điểm liền có thể theo truy tra. Cố Thừa chậm rãi gật đầu. Cơ hội này phi thường khó được. Cố Thừa dứt lời, lại dừng lại một lát. Vưu Vĩ thấy thế, hỏi, ngươi có hay không là còn tại lo lắng những thứ khác? Cố Thừa cười cười, trải qua một chuyện này. Chỉ sợ Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh cùng Miêu Khả Phong đã biết thân phận của ta. Nghĩ lại gần gũi khoác ngoài hủy bỏ tức là không thể nào. Nghe nói như thế, Vưu Vĩ một đốn. Trên thực tế, kết quả này nàng cũng từng dự đoán được qua. Do dự qua, nhưng là nếu không làm như vậy, người sau lưng vĩnh viễn sẽ không hiện thân. Dẫn xà xuất động thế tất yếu có mồi. Thôi Quyến làm mồi cường độ không đủ. Muốn có càng đại hấp dẫn tài năng đem người kia dẫn đến. Vưu Vĩ than nhẹ một tiếng. Đi qua dựa vào Cố Thừa. Nhẹ giọng nói. Người tại nước Mỹ thời điểm. Có phải hay không cũng đã gặp qua đồng dạng tình cảnh. Khi đó ta không tại ngươi bên người. Hiện tại ta sẽ cùng ngươi. Cố Thừa đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức phản thủ cầm tay nàng. Nở nụ cười. Yên tâm. Nước Mỹ không thể so quốc nội. Ta không có việc gì. Vưu Vĩ không lên tiếng. Phảng phất là bị Cố Thừa trấn an ở. Nhưng nàng trong lòng lại từ đầu đến cuối khó an. Sau một lúc lâu. Cố Thừa mở miệng lần nữa. Đúng rồi. Hôm nay đưa Thôi Quyến qua đi. Tiểu Hiên có nói gì hay không? Vưu Vĩ nói. Nàng lo lắng Thôi Quyến sẽ có việc. Ta cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Kỳ thật bây giờ trở về nhớ tới chuyện trước kia. Ta cũng hiểu được khó có thể tin tưởng. Cái loại cảm giác này rất khó miêu tả. Vưu Vĩ bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Lại nói, Thôi Quyến ban đầu đeo lên mặt nạ. Là vì cái này, người tốt thiết lập cho hắn làm việc mang đến tiện lợi. Hắn nếm đến bên trong ngon ngọt, liền không muốn tháo xuống. Khả năng hắn cũng là càng về sau mới phát hiện, bên trong này không chỉ có ngon ngọt cũng có đau khổ. Hưởng thụ tiện lợi, cũng muốn thừa nhận trách nhiệm. Người tốt, há là dễ dàng như vậy liền làm. Đại giới quá lớn, sao kế tiếp một tuần. Hết thảy đều phát sinh rất nhanh. Bên trong thành phố có người tố cáo tình huống. Hơn nữa còn là mang theo chứng cứ rõ ràng đi. Nói vẫn là trong thị các lãnh đạo đều rất trọng thị Diệu Uy khách sạn cải cách một chuyện nội tình. Cái này nhưng là một thạch kích khởi ngàn tầng phóng túng. Diệu Uy trong tập đoàn đã muốn trở mặt. Cùng việc này không quan hệ mọi người nghị luận ầm ĩ. Quan sát động tĩnh hướng. Xem náo nhiệt, ước gì lập tức bắt được nội tình. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính. Thôi Quyến vài ngày rỗi có xuất hiện tại Diệu Uy khách sạn. Chậm rãi cũng bắt đầu có người suy đoán cáo trạng người chính là hắn. Không ít người đi về phía Lâu Tiểu Hiên cùng Vưu Vĩ hỏi thăm tin tức. Ngay sau đó tập đoàn bên kia liền truyền đến Hà Tĩnh Sinh bị tạm thời đình chức tin tức. Cái này mọi người liền càng thêm tin tưởng cáo trạng người là Thôi Quyến. Khó trách trước trận gặp Thôi Quyến thường xuyên hướng tổng công ty bên kia chạy. Nguyên lai vì chính là hôm nay. Nguyên lai ngày thường làm việc điệu thấp thôi quản lý. Bỗng nhiên ở giữa trở nên tích cực như vậy mà thiện giao tế. Mục đích muốn bắt được Hà Tĩnh Sinh tấm màn đen. Việc này vừa ra, mọi thuyết xôn xao. Tập đoàn bên kia tin tức cũng một người tiếp một người truyền đến. Nghe nói, sở hữu cùng Hà Tĩnh Sinh lui tới chặt chẽ chủ quản mỗi một người đều kẹp chặt cái đuôi. Tất cả mọi người đang bận bôn ba, muốn cùng Hà Tĩnh Sinh hái thanh quan hệ. Nghe nói, ngay cả CEO Tần Huy cùng Miêu Khả Phong đều đối với người này tương quan sở hữu sự nói năng thận trọng, đã ở trước tiên phân rõ giới hạn. Lại nghe nói, ngày thường vì Hà Tĩnh Sinh hiệu lực viên chức mỗi một người đều tiếp thu câu hỏi. Biết cái gì liền nói cái gì. Sợ nói sót, một cổ não ra bên ngoài bắt. Nhưng mà, liên tục điều tra mấy ngày. Liền từ đầu đến cuối không có bắt đến Hà Tĩnh Sinh tham ô nhận hối lộ trung tâm chứng cớ. Thôi Quyến đưa qua chứng cứ. Cũng bị Hà Tĩnh Sinh hái thanh chủ yếu nhất gần như hạng. Nguyên lai Hà Tĩnh Sinh sớm có chuẩn bị vì mình mở thoát. Trước mắt nắm giữ chứng cứ đều không có thể hoàn toàn vô cùng xác thực. Liền tính vô cùng xác thực cũng chỉ là bên cạnh góc góc. Nhiều nhất chỉ có thể chứng minh Hà Tĩnh Sinh vượt quyền. Chuyện này ầm ĩ cuối cùng thế nhưng là tiếng gió mưa to chút ít. Không rõ chân tướng mọi người cũng không biết sự tình tiến triển. Đều ở đây chờ kết quả đi ra. Vào dịp này tất cả đều là trống rỗng suy đoán. Cố Thừa cùng Vưu Vĩ tự nhiên biết Hà Tĩnh Sinh là đang vì mình mở thoát. Cũng tại chờ đợi bước tiếp theo hướng đi. Hiển nhiên, giấu ở Hà Tĩnh Sinh phía sau thương nhân tài chính. Đã muốn xuất thủ. Lâu Tiểu Hiên thực lo lắng Thôi Quyến. Liên tục mấy ngày không có nhìn thấy người. Chỉ là nghe được tiếng gió nói. Lần này Thôi Quyến cũng có lẽ sẽ nói bất thành Hà Tĩnh Sinh. Ngược lại chọc chính mình một thân tinh. Lâu Tiểu Hiên cả ngày lo âu. Bó lớn rụng tóc. Còn tại Vưu Vĩ làm bạn dưới đi bệnh viện. Cùng thầy thuốc lấy dược. Cũng liền là ở phía sau. Tô Nhất Thuần rốt cuộc chờ đến từ nước Mỹ tin tức. Trước tiên giao cho Cố Thừa. Cố Thừa nhìn đến fax lại đây tư liệu. Giờ mới hiểu được vấn đề ra ở nơi nào. Cùng một ngày, Vưu Vĩ mới từ bệnh viện trở về. Trở lại khách sạn, Cố Thừa liền đem tư liệu đưa cho nàng xem. Cố Thừa nói, cái này ngầm bao che duy trì Hà Tĩnh Sinh người. Vẫn luôn tại dùng một loại thực vu hồi phương pháp. Cho nên vô luận ta như thế nào từ Diệu Uy nơi này truy tra. Đều rất khó tra được. Vưu Vĩ xem qua tài liệu. Giật mình, những thứ này đều là vì Diệu Uy khách sạn cùng Tân Trí Năng khách sạn mua thiết bị tư liệu. Mấy cái nhà cung cấp đều đến từ nước Mỹ. Cố Thừa, nhà cung cấp vốn là Trương Lập Dân định án. Hắn trừ định ra Miêu Khả Phong điều tiến này. Mặt khác mấy nhà cũng đều là trải qua cao tầng hội nghị đồng ý. vì phòng ngừa một nhà độc đại, mua bán ở giữa xuất hiện nhận hối lộ hành vi, cho nên mới nhiều tuyển mấy nhà phân biệt phụ trách. Nhưng là phần tài liệu này thượng lại rất tinh tường chỉ ra. Này mấy nhà nhìn như không có cùng xuất hiện nhà cung cấp. Tài chính bối cảnh lại đều cùng đồng nhất ra người Hoa công ty có liên quan. Lúc này sẽ không thật trùng hợp. Mấy nhà cung cấp quanh co lòng vòng thế nhưng đều cùng đồng nhất ra người Hoa công ty có liên quan. Trên thế giới này đương nhiên không có trùng hợp như vậy sự. Vưu Vĩ, như vậy, chỉ cần chứng minh Hà Tĩnh Sinh cùng này ra người Hoa công ty có liên quan, liền có thể bắt được làm điều tiến thượng nhân. Ở mặt ngoài, này mấy nhà công ty đều tự có nhiệm vụ, lẫn nhau ở giữa không có ích lợi liên lụy, cùng Diệu Uy khoản cũng thực trong sạch. Nhưng nếu này mấy nhà công ty phía sau màn lão bản là cùng một người, vậy thì đó lại là vấn đề khác. Cố Thừa, vấn đề liền ở nơi này. Căn cứ bây giờ điều tra kết quả, Hà Tĩnh Sinh cùng này ra người Hoa công ty không có trực tiếp quan hệ. Về phần hay không có gián tiếp quan hệ còn cần thời gian chứng minh. Nếu điều tra thời gian kéo được lâu lắm, chuyện này ảnh hưởng rất nhanh liền sẽ làm nhạt. Sẽ còn cho Hà Tĩnh Sinh bọn người có cơ hội đi tẩy trắng. Đến thời điểm nghĩ lại tiếp tục truy tra liền khó khăn. Vưu Vĩ an tĩnh vài giây. Khó trách ngươi lần trước nói. Ngươi nơi này điều tra gặp bình cảnh. Manh mối trên cơ bản cắt đứt. Cố Thừa than nhẹ một tiếng. Ta hiện tại lo lắng nhất còn không chỉ là manh mối. Mà là, nếu giả thiết vừa rồi suy đoán toàn bộ thành lập. Như vậy đến cùng phía sau là loại người nào? Tài năng như vậy giúp đỡ Hà Tĩnh Sinh rửa sạch hiểm nghi. Thậm chí chặt đứt điều tra manh mối. Vưu Vĩ nhíu xuống mày. Hoặc là căn bản chính là Tần Huy cùng Miêu Khả Phong. Bọn họ đều là từ nước Mỹ trở về. Cố Thừa, lấy hai người bọn họ bối cảnh thực lực. Không đủ để làm được một bước này. Vưu Vĩ trầm mặc, không đủ để làm được một bước này. Nói cách khác người này so Tần Huy, Miêu Khả Phong có thể làm sự còn nhiều hơn. Như vậy người này là cùng bọn hắn một phe. Nếu như là Nhất Hỏa Nhi. Vì cái gì tiếp xúc như vậy luôn luôn chưa thấy qua người này. Nếu như nói người này vẫn giấu kín tại phía sau màn. Như vậy Tần Phong cùng Miêu Khả Phong cũng chỉ là quân cờ sao? Sao việc này bất quá một ngày. Vưu Vĩ liền nhận được Trình Lâm Lâm điện thoại. Ước tại Tần ra gặp mặt. Hai người gặp mặt thì Tần Huy chính là giờ làm việc. Trình Lâm Lâm hẹn gặp Vưu Vĩ mục đích rất đơn giản. Tập đoàn bên kia Hà Tĩnh Sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Ngày xưa sở hữu cùng Hà Tĩnh Sinh đi người thời nay đều ở đây kẹp chặt cái đuôi làm người. Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh là lui tới chặt chẽ nhất. Trình Lâm Lâm như thế nào không lo lắng đâu. Trình Lâm Lâm sắc mặt hơi tái. Chờ quản gia đem trà bánh bưng lên lui xuống. Nàng mới nhẹ giọng nói với Vưu Vĩ. Ta có hỏi qua Tần Huy có nặng lắm không? Có cần hay không ta tìm trong nhà hỗ trợ? Hắn chỉ nói không có việc gì. Còn nói không cần ta buồn lo vô cớ. Còn nói Hà Tĩnh Sinh cũng sẽ không có chuyện. Này trận gió rất nhanh liền có thể qua đi. Nhưng là, Tần Huy càng là nói như vậy. Ta càng lo lắng nha. Ta nghe nói trong thị hiện tại rất trọng thị chuyện này. Ta không tin bọn họ sẽ lấy điều tra không có kết quả mà chấm dứt. Người này trong thị cũng đâu bất khởi. Vưu Vĩ an tĩnh nghe Trình Lâm Lâm nói chuyện. Cũng từ trong lời của nàng bắt đến một cái trọng điểm Tần Huy thế nhưng nói Hà Tĩnh Sinh không có. Việc gì? Nói như vậy, Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh là định liệu trước. Đến cùng giấu ở Hà Tĩnh Sinh người sau lưng là ai? Thậm chí có lớn như vậy năng lực bày thường ngày. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ thử hỏi. Kia Tần Tổng có hay không có nhắc tới? Hắn cùng Hà Tổng đã muốn nghĩ tới đối sách. Bằng không như thế nào sẽ bình tĩnh nhất định không có việc gì đâu. Ta nghe nói lần này trong thị là hạ quyết tâm. Muốn tra được đến cùng. Nếu như không có kín đáo đối sách cùng bố trí. Hắn như thế nào dám vọng ngôn? Cho nên Lâm Lâm a, có lẽ Tần Tổng đã làm hảo chuẩn bị. Sẽ thật sự không có việc gì đâu. Ngươi liền không muốn quá lo lắng. Trình Lâm Lâm đạo, ta chính là không biết Tần Huy đến cùng làm cái gì. Ta mới lo lắng, ta không có khả năng không đi nghĩ điều này. Hắn càng là gạt ta, ta càng không để. Nhưng là Vưu Vĩ, người biết không, trải qua sau chuyện này, ta càng phát cảm thấy Tần Huy là bị người lợi dụng. Vưu Vĩ ngẩn ra, nói như thế nào? Trình Lâm Lâm, ở mặt ngoài xem, Hà Tĩnh Sinh là đối Tần Huy nói gì nghe nấy. Hắn ngày thường cũng thực nâng Tần Huy, nhưng sự thật thượng đâu? Có lẽ Hà Tĩnh Sinh vẫn luôn đang lợi dụng Tần Huy. Có lẽ rất nhiều việc đều là Hà Tĩnh Sinh tại dẫn đường Tần Huy đi làm. Trình Lâm Lâm nói tới đây, đã có chút nói năng lộn xộn. Nàng rất nhanh cầm ra một bình dược, đem bên trong dược hoàn nhét vào miệng, cùng nước ăn vào. Nàng lại qua loa gãi gãi tóc của mình, giống như nhận đến cảm xúc phức tạp. Vưu Vĩ liền ngồi vào Trình Lâm Lâm bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng sống an ủi nàng. Xa cách một lát, Trình Lâm Lâm cảm xúc cuối cùng dần dần an định lại. Nàng nhỏ giọng nói với Vưu Vĩ, ta có thỉnh cầu qua trong nhà, nhưng là bọn họ lại không có minh xác tỏ thái độ. Còn nói hy vọng Tần Huy có thể thành thật làm người. Không cần nhớ thương những kia không nên nhớ thương gì đó. Hy vọng ta làm thê tử, có thể đối với hắn tuần tự thiện dụ. Ta muốn mang Tần Huy về trong nhà bồi Gia Gia ăn cơm. Gia Gia lại bị phụ mẫu ta đưa đi nghỉ phép. Ta Gia Gia là duy nhất có thể cùng lãnh đạo trong thành nói lên nói người. Hơn nữa hắn nói chuyện luôn luôn có phân lượng. Kết quả đến cái này mấu chốt, bọn họ lại giấu tay không để ý tới. Vưu Vĩ, người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Vưu Vĩ sau một lúc lâu không lên tiếng. Ngược lại không phải không biết như thế nào an ủi Trình Lâm Lâm, mà là những kia nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói dù cho nói cũng sẽ không phát ra bất cứ tác dụng gì. Nàng liền đành phải an tĩnh nghe Trình Lâm Lâm oán giận. Thẳng đến Trình Lâm Lâm lời vừa truyền, đột nhiên nói, đúng rồi, hai ngày Tần Huy đột nhiên cùng ta nói, khiến ta thiếu cùng ngươi lui tới, còn nói ngươi cùng Cố Thừa là có khác mưu đồ. Chuyện lần này trong cũng có các ngươi quan hệ. Ta muốn biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể hay không cùng ta nói thật? Tần Huy lời nói là thật sao? Cố Thừa thật sự là đến điều tra hắn? Trình Lâm Lâm liên tục hỏi mấy vấn đề. Mỗi một cái Vưu Vĩ đều đáp không được. Vưu Vĩ buông xuống mắt, chỉ là như vậy hỏi lại. Lâm Lâm, nếu Tần Huy thật sự làm việc gì sai, hơn nữa vô lực vãn hồi, người đâu, có nghĩ tới hay không về sau? Trình Lâm Lâm sửng sốt, lập tức giữ chặt Vưu Vĩ tay. Người có ý tứ gì? Tần Huy đến cùng làm được tình trạng gì? Có phải hay không Cố Thừa đã muốn tra được cái gì? Vưu Vĩ than nhẹ một tiếng. Lâm Lâm, người khiến ta như thế nào trả lời đâu? Trình Lâm Lâm dừng lại, ngồi yên sau một lúc lâu, rút tay về, giống như thực thất lạc. Đúng lúc này, Vưu Vĩ di động vang lên, nàng nói một tiếng, xin lỗi. Lập tức cầm lấy đi đến một bên tiếp nghe, có điện là Cố Thừa. Cố Thừa nói, trong thị đến tin tức, xế chiều hôm nay có thể đi thăm hỏi Thôi Quyến. Ta đến thời điểm sẽ làm an bài, đưa ngươi cùng Tiểu Hiên qua xem hắn. Có lời gì liền thừa cơ hội này nói cho hắn biết. Vưu Vĩ căng thẳng trong lòng. Tốt. Ta đây lập tức quay lại. Vưu Vĩ gác điện thoại, dương mắt nháy mắt vừa vặn xem hợp mắt trước cửa kính thượng phản chiếu. Cửa kính rõ ràng chiếu rọi ra Trình Lâm Lâm bộ dáng. Trình Lâm Lâm an vị tại vừa rồi vị trí, đang xem nàng. Vưu Vĩ xoay người, cười nói, Lâm Lâm, khách sạn có chút việc gấp cần xử lý. Ta muốn lập tức đuổi trở về. Chờ ta xử lý tốt sẽ liên lạc lại ngươi. Trình Lâm Lâm suy yếu gật gật đầu. Đạo, tốt, vậy ngươi đi đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.